Rõ ràng là trò chơi ba người, vì sao cuối cùng lại biến thành cuộc chiến tranh của hai người phụ nữ? Đừng nói Trương Tuệ không hiểu, ngay cả tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ là người kể chuyện. Chuyện này tôi không thể để kết thúc có hậu như hy vọng của rất nhiều người mà viết quá mức chân thực. Vụ án cô bé bị tạt axit xảy ra tại Hóc Long Giang mấy năm trước. Tôi nhớ mãi những giọt nước mắt của người mẹ và nụ cười của người bố lúc phóng viên đài truyền hình phỏng vấn. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.